Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 103, 103, lượm nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đánh lén ngoài ý muốn chạy trốn rất nhanh. Nó tự hồ là thổ dân trong lĩnh vực này. Mỗi một lần lựa chọn phương hướng đều là lão luyện như vậy. Tự hồ là biết tất cả đặc tính ở nơi đây. Trải qua thần hài, cùng với tất cả những điểm rẽ có thể lợi dụng. Nhưng cái này vốn là không có khả năng. Mộ quần tinh, bài xích tất cả thần minh. Đối với thần minh mà nói chính là tử vực. Mà thần minh bên ngoài lại càng không cách nào sinh tồn. Làm sao có thể có sự tồn tại của thổ dân đây? Bất quá địch hạt truy tung đối phương. Cũng không phải xuất phát từ phương diện này tò mò. Ngay tại thời khắc đối phương xuất hiện. Thần tính của cậu mãnh liệt cộng hưởng. Ngoại trừ lực lượng mình theo đuổi ra. Lúc trước cảm ứng được một thứ quen thuộc mà lại liên lụy khác. Từ trên người người đánh lén này mãnh liệt truyền đến. Truy kích bắt đầu từ chạy trốn. Cơ hồ là xuất phát từ hành vi bản năng. Không chỉ là thần minh. Mà còn là nhân loại. Đi theo thứ này cậu có thể tìm được. Nhất định là một sự vật rất trọng yếu. Đối với kết quả địch hạt cảm ứng được. Sự vật này rất trọng yếu. Vô số thần lực từ bên người đi qua. Phiến lĩnh vực này phảng phất chính là hậu hoa viên của đối phương. Nhưng cho dù có thuần thục như thế nào, đối mặt thợ săn càng thêm cường đại cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Sương mù màu đen không biết từ khi nào vây quanh thân ảnh màu tím đậm phía trước. Làm cho nó ở một chỗ rẽ nào đó trong nháy mắt mất đi đường lui. Một đầu đâm vào trong lưới. Phong cấm, nó vẫn không thể thoát khỏi sự phong tỏa của địch hạt. Con thú trước mắt tựa hồ còn chưa hết hy vọng, không ngừng dùng móng vuốt sắc bén cào gãi gãi hắc vụ khóa chặt mình. Tầng tầng xích xích trói buộc thân thể nó, nhưng nó vẫn như cũ không yên tĩnh, lại càng há miệng dùng răng cắn trên người mình trói buộc. Mặc dù nó không thể cắn đứt bất cứ thứ gì, thẳng đến khi đến gần thứ này, bọn địch hạt mới thấy rõ bộ dáng ngoài ý muốn của đối phương. Chẳng lẽ đây là một đứa trẻ sống trong nghĩa trang? Không biết vì sao, trong lòng địch hạt và quan dục không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Kẻ đánh lén trước mặt nghiễm nhiên là một đứa trẻ còn chưa thành thục. Là sinh mệnh tồn tại trong lĩnh vực này. Cư nhiên có được bộ dạng cụ thể. Thậm chí quá mức giống người. Chẳng qua trên người khắp nơi đều là vết thương hỗn loạn kết vảy. Xung quanh tràn ngập thần lực cuồn loạn. Đó là thần lực của đứa nhỏ này. Địch hạt có chút ngoài ý muốn. Lúc này cậu mới sinh ra một chút hiếu kỳ đối với đứa nhỏ này. Thiếu niên dắt người yêu chậm rãi đến gần. Khiến đối phương bắn tới ánh mắt hung ác. Nhưng đó chỉ là sự bướng bỉnh cuối cùng. Cho dù bị người khác bắt làm tù binh cũng tuyệt đối không đầu hàng không chịu thua. Hắc vụ nâng đứa nhỏ này bay lên. Những sợi xích kia thậm chí chủ động sắp xếp thành bộ dáng càng thêm thoải mái. Tuy rằng vẫn như cũ trói buộc, nhưng lại không đè nén đứa nhỏ này nữa. Cũng không để cho hắn đả thương mình. Đang lúc nội tâm dã hài tử giống như thú nhân này kinh ngạc tràn ngập nghi hoặc. Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên vang lên bên tai hắn. Mặc dù thanh lãnh đạm đạm, nhưng lại giống như mang theo nhu hòa như có như không. Đừng nhúc nhích. Chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ngoại trừ sử dụng ngôn ngữ. Địch hạt còn mượn hắc vụ đem tầng ý tứ này trực tiếp truyền đạt vào nội tâm đối phương. Dù sao cậu cũng không ôm hy vọng, đối phương có thể nghe hiểu lời người nói. Nhưng đứa nhỏ hoang dã này giống như không nghe hiểu, vẫn nhe răng trợn mắt như trước. Kháng cự trói buộc cả người muốn chạy trốn. Xiềng xích của hắc vụ bị không ngừng giãy giụa. Nhưng vẫn bị phong cấm nghiêm mật như cũ. Tựa hồ là biết mình không cách nào bạo lực phá giải. Đứa nhỏ này theo phản xạ có điều kiện học theo ý tứ biểu đạt của địch hạt vừa rồi. Dùng tinh thần phát ra uy hiếp phô trương thanh thế. Ăn, đồ ăn của ta, đó là của ta. Kẻ săn mồi, kẻ xấu, thả ta ra. Ngay cả địch hạt trong lúc nhất thời cũng không hiểu đứa nhỏ này đang nói cái gì. Hơn nữa, sau khi đứa nhỏ này ồn ào nói xong hai câu này, không có lập tức nhận được địch hạt đáp lại, động tác trong nháy mắt càng thêm nóng nảy. Từ bề ngoài nhìn qua, lý trí của đứa bé cũng bắt đầu dần dần phai nhạt. Tựa hồ là một loại cơ chế phòng hộ bị động, toàn thân bắt đầu bạo phát thần lực càng thêm kịch liệt. Biến thân trở thành hình thái vô thức vô trí, chỉ có lực lượng, tựa như những hài cốt xung quanh vậy. Điều này làm cho trong lòng cậu nhất thời sinh ra một ít cảm xúc khó có thể gọi là bi thương. Thiếu niên không tự chủ được tiến lên, trực tiếp đi tới trước mặt đứa nhỏ này. Quan Dục phía sau vốn định nói cái gì, nhưng loại cảm xúc khó hiểu này xuyên thấu qua linh hồn truyền đến trong lòng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy địch khổ sở như vậy. Vì thế cuối cùng, hắn vẫn thu hồi suy nghĩ lúc trước. Không có can thiệp, địch hạt nhẹ nhàng bám vào hai má đối phương. Cho dù là khuôn mặt nhỏ bé cũng tràn ngập vết thương. Thậm chí bởi vì giờ phút này bạo động, bên trong còn không ngừng chảy ra chất lỏng màu tím. Đó không phải là máu, nhưng hơn là máu, đó là một bản nguyên thần minh hiện ra. Dã thú mất đi lý trí căn bản không tiếp nhận người áp bách tới gần. Đứa trẻ trong nháy mắt quay đầu, dùng răng sắc bén cắn vào lòng bàn tay đối phương. Chút công kích suy yếu này căn bản không phá được phòng ngự của địch hạt. Nhưng tầng hắc sa bao bọc mình mềm mại, làm cho đối phương cảm giác giống như thật sự cắn đến thịt vậy. Hắc vụ phát ra ánh sáng nhạt từ trong miệng đứa nhỏ này lan tràn vào, không bị ngăn trở mà thấm vào linh hồn của nó. Nếu chủ nhân của cỗ lực lượng này muốn giết chết nó, trong nháy mắt này liền dễ dàng đi. Nhưng mục đích của địch hạt rõ ràng không phải là như vậy. Thần lực màu tím đậm hỗn loạn không chịu nổi, dưới sự dẫn dắt của hắc vụ rút đi tạp chất, dần dần bị chảy chuốt thành một thông đạo lưu thông. Trong thân thể nhỏ bé yếu ớt trở thành một cái bế hoàn càng ngày càng tráng kiện. Bản nguyên năng lượng trong cơ thể hiện thành mạch máu hư cấu. Những thần lực chạy tán loạn khắp nơi dần dần không cách nào kháng cự tuần hoàn mang theo lý trí này. Không thể không trở thành một phần tử trong đó. Không cách nào đào thoát. Tư duy bạo ngược bị xúc tác dần dần trở lại. Ánh mắt nóng nảy dần dần trở nên mờ mịt. Thanh minh. Giờ khắc này trên mặt đứa nhỏ này, mới xuất hiện tuổi này nên có sự mơ hồ. Thiếu niên làn da màu nâu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, giống như là dạy dỗ, ôn hòa hướng đứa nhỏ truyền lại. Không cần buông lỏng, không nên lạc lối, không cần học chúng nó. Chúng nó đã sớm chết. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là ai. Nhớ kỹ ngươi là chủ nhân của phần lực lượng này, không phải con rối. Hài tử giống thú nhân dần dần buông miệng mình ra, biểu tình trở nên cực kỳ hòa hoãn. Nó yên lặng học theo phương thức vận hành hắc vụ, bắt đầu tự mình nắm giữ quyền khống chế lưu loát. Trong sự chảy chuốt của linh hồn sâu sắc này, địch hạt có thể cảm nhận được rõ ràng bản chất của đứa nhỏ này. Bất kể cụ thể như thế nào, sự ra đời của đứa trẻ này nhất định là tương tự như mình. Nó rõ ràng cũng là sản phẩm dị thường mà thần minh ký thác trên người nhân loại. Thậm chí cũng là thần thai. Không biết vì sao ở trạng thái chưa sinh ra đã lưu lạc đến lĩnh vực kỳ lạ này. Bị đông đảo khí tức thần hài kích thích mang thai mà sinh ra. Dần dần trưởng thành thành tư thái thần minh không bị áp chế. Nhưng hoàn cảnh nơi này thật sự quá ác liệt. Đứng mũi chịu sáo, chính là những ngôi sao không có lý trí. Chúng nó mặc kệ đối phương chỉ là thai nhi vừa mới sinh ra. Chỉ cần là thần minh, là sự vật tồn tại, đều sẽ bị một số thần hài làm mục tiêu. Công kích thôn phệ, đứa nhỏ vừa mới sinh ra không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiêu hao năng lượng duy nhất của mình hóa thành dã thú. Để sống sót trong thi đàn bạo ngược, có thể lớn lên, ngoại trừ loại phóng túng bất đắc dĩ này. Còn cần vận khí tuyệt đối cường đại. May mắn, nó thành công, nhưng bởi vì loại kinh nghiệm sinh tồn này, cùng với lúc sinh ra bị loại tử vong này thần lực xúc tác, làm cho sự tồn tại của đứa nhỏ này không thể ức chế bị ảnh hưởng. Chôn xuống dễ họa, tinh thần của nó luôn luôn cần phải được suy yếu và hư cấu để tìm kiếm cơ hội sống trong sự điên rồ. Mà trong chiến đấu, bản nguyên của nó cũng không thể không bị những thần hài kia thôn phệ. Cho nên nó cần tìm kiếm thứ có thể bổ sung, tức là những thần hài an toàn kia. nuốt chửng xác chết và chống lại nó. Đứa trẻ là sinh mạng sống duy nhất trong ngôi mộ của các ngôi sao, và là người nhặt rác duy nhất, cho nên nó mới có thể công kích Defeat, ý đồ ngăn cản đối phương thu thập. Đó là thức ăn nó thật vất vả mới tìm được hy vọng sinh tồn, nhưng cắn nuốt quá nhiều thần lực khác nhau, làm cho năng lượng trong cơ thể đứa trẻ này đã hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên nó mới không ngừng gia tăng miệng vết thương. Nếu cứ như vậy, nhất định sẽ chỉ nghênh đón kết cục bị diệt. Không biết là vận mệnh hay là trùng hợp, hoặc là cái gì khác đang thúc đẩy, làm cho địch hạt giờ phút này không bình thường phát hiện ra đứa trẻ này. Đem nó nhìn vào trong mắt, vươn hai tay ra, sương mù màu đen giống như tấm màn lụa của thiếu niên, không ngừng xâm nhập chữa trị vết thương trong quá khứ. Đứa nhỏ vốn kháng cự đã không còn dãy giụa nữa, yên lặng dựa vào trong ngực thiếu niên, ra sức học tập những lời dạy dỗ không dễ dàng này. Nó không biết lý do đối phương giúp mình là gì, thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ. Điều này phù hợp với những gì nó đã thấy kể từ khi sinh ra đều không phù hợp. Nó chỉ biết mình phải dốc hết toàn lực để sống, không thể buông tha bất kỳ cơ hội nào. Rốt cục ở sau một trận nhu hòa mặc sắc toàn phong, sương mù tiêu tán, xích xiềng xích phong cấm cũng sớm biến mất không thấy. Chỉ còn lại địch hạt cùng tiểu thú nhân này đứng ở trong hư không yên tĩnh, duy trì tư thế ôm dựa vào. Địch hạt buông đứa trẻ ra, nhìn ánh mắt màu tím đậm nhẹ giọng hỏi, hiện tại, có thể nói chuyện không? Đứa nhỏ này còn chưa biết biểu đạt lắm, chỉ là học cách nói chuyện của địch hạt trả lời từng câu từng chữ. Cảm xúc của địch hạt sau khi trợ giúp thần lực của đối phương trở lại quỹ đạo liền dần dần bình phục. Cậu cũng không nói thêm gì, trực tiếp nói ra mục đích mình đuổi theo. Trên người ngươi, có thứ gì đó khiến ta rất để ý, ta muốn biết. Ngươi tìm được nó ở nơi nào? Tay địch hạt nhẹ nhàng chỉ vào túi tiểu thú nhân. Đứa nhỏ này lấy nó ra. Đó là một khối đá giống như quáng thạch, chỉ là khí tức phía trên thật sự dị thường kỳ quái. Ánh sáng lục ly, biến ảo khó lường. Đó không giống như tử khí mà thần hài mang theo, nhưng cũng không phải thần lực của thần minh còn sống. Đó là một sự kết thúc giữa sự sống và cái chết, được củng cố ở đó. Chính khối đá này đã dẫn dắt thần tính của địch hạt. Không phải bản thân nó, mà là điều nó đại diện. Đây là thức ăn, nơi đó, nguy hiểm, chỉ lấy được một ít như vậy. Thiếu niên thản nhiên lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, không có việc gì, ta không sợ, nơi này tồn tại, không có khả năng uy hiếp đến ta. Nếu như ta tìm được, cũng có thể mang về cho ngươi thêm chút. Địch hạt biết đứa nhỏ này sau khi khôi phục đối với mình có một chút thân cận, cậu cũng không chán ghét. Vì thế lần thứ hai đem ánh sáng của mình bao phủ trên người đứa nhỏ này, hóa thành một cái mặt dây chuyền, treo ở trên cổ hắn. Đây là thứ cậu bắt trước. Sương mù, vòng đá huyễn hóa ra, kết nối chính là lĩnh vực của mình. Cái này đưa cho ngươi. Nếu như muốn tìm ta, liền đem lực lượng truyền vào, ta cũng có thể thông qua nó tìm được ngươi. Cuộc đối thoại của hai người thiếu rất nhiều kết nối, bất quá trao đổi lại không có chút chướng ngại nào. Tiểu thú nhân hai tay cầm mặt dây chuyền, sau đó đột nhiên đưa tay chỉ một phương hướng, sau đó giống như là thẹn thùng, chỉ nói một câu, rất nặng, sẽ bị hút, liền xoay người chạy trốn, lập tức biến mất. Địch hạt nhìn bóng lưng đứa nhỏ này rời đi, hơi trầm mặc, không có vạch trần thủ đoạn rõ ràng kia. Sau đó cậu liền giống như là cái gì cũng không phát hiện xoay người, lôi kéo Quan Dục chạy nhanh về phía mà đứa bé mới chỉ. Trong hư ảnh phía sau thiếu niên, một vệt màu tím đậm nho nhỏ như ẩn như hiện, phảng phất như đang nhìn trộm người kia rời đi. Thật lâu không muốn rời đi. Cách chương.